trên khuôn mặt nở nụ cười nhìn Lý Ngọc Mai. Đôi mắt to màu đồng của anh ta là ánh lên tia đen tối. Không biết anh ta cố ý hay vô ý mà nhìn Lý Ngọc Mai. Về phần Đường Tuấn đang ngồi đối diện Lý Ngọc Mai, anh ta hoàn toàn không để ý tới. Lý Ngọc Mai hơi nhíu mày lại, hất cằm về phía Đường Tuấn nói: "Anh đang hỏi anh sao?" "Lại chẳng dễ quá." Người đàn ông đeo dây chuyền vàng cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống Đường Tuấn, tùy tiện hét lên: "Này, anh đây mượn bạn gái của cậu uống một ly, cậu không ý kiến gì chứ?" Mấy tên cường tráng đi theo người đàn ông đeo dây chuyền vàng cười khẽ: "Anh Diêu, hỏi thằng nhóc này làm cái quái gì chứ? Nhìn cậu ta đi, nếu cậu ta dám nói không, bọn em sẽ lập tức cho phát nằm." Không ai trong số những người đang ngồi uống rượu trong quán ăn dám đến can ngăn. Hiển nhiên, nhóm xã hội đen này cũng có tiếng. Người đeo dây chuyền vàng cười nói: "Nhìn vậy, nhưng tôi thuộc tầng lớp thượng lưu, chuyện này không thể cưỡng cầu. Cậu nhóc, cậu nói tôi nghe xem, có phải đang sợ đến choáng váng rồi không?" "Cút đi." Đường Tuấn lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người, từ trong miệng lạnh lùng thốt ra lời này. Cậu đang nói cái gì vậy hả nhóc con?" Một vài người đi theo người đàn ông đeo dây chuyền vàng đã nghe thấy lời anh nói, ngay lập tức hét lên. Khuôn mặt của người đàn ông đeo dây chuyền vàng cũng trở nên u ám. "Cậu nhóc, cậu đúng là không biết điều đấy. Cậu nhìn thấy chiếc BMW bên ngoài kia không? Là xe của tôi đấy. Cậu lái chiếc Santa này, vậy mà dám nói chuyện với tôi như thế sao? Tôi sẽ cho cậu một cơ hội nữa. Thử lặp lại những gì cậu vừa nói một lần nữa xem nào." "Cút." Đường Tuấn thậm chí còn không thay đổi giọng điệu. "Tốt, tốt lắm." Người đeo dây chuyền vàng cười, tức giận vẫy tay với những người phía sau nói: "Tôi, Lý Diêu, ở mảnh đất này lâu như vậy, đã lâu không có ai dám nói với tôi những lời như thế. Các huynh đệ, bẻ tay chân nó cho tao, tao muốn nó phải nằm dạp xuống đất." "Anh Diêu, đơn giản thôi. Một tên lái xe Santa mà cũng muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân sao?" "Đúng vậy, nhìn cái vẻ hung hăng của thằng này đi, chắc là muốn ăn đấm đây mà." Vài người nói chuyện với nhau. "Nhóc con, ngoan ngoãn thì nằm xuống đi." Một người đàn ông ở gần Đường Tuấn cười một tiếng, nắm đấm của anh ta hướng về phía thái dương của Đường Tuấn. Ánh sáng trong mắt Đường Tuấn lóe lên, một cây tăm trong tay phóng ra với tốc độ nhanh không địch nổi. Trước khi nắm đấm của người đàn ông chạm vào Đường Tuấn, anh ta cảm thấy thần kinh truyền đến một cơn đau nhói. Cơn đau khiến anh ta rút tay về ngay lập tức. Chỉ thấy một cây tăm cắm vào lòng bàn tay của anh ta, máu chảy ra ướt từ lòng bàn tay đến mu bàn tay, nhuộm toàn bộ cây tăm thành một màu đỏ. Khung cảnh trông cực kỳ đáng sợ. "Thằng chó này, mày muốn chết sao?" Những người khác đã uống rất nhiều rượu, lúc này nhìn thấy đồng bọn của mình bị thương, không những không sợ hãi mà còn bị kích động dữ dội. Một số người còn nhấc chai bia trên bàn lên ném về phía Đường Tuấn. Nhưng mà bọn họ vừa mới nhúc nhích thì đã cảm thấy lòng bàn tay đau nhức. Một cây tăm đâm vào lòng bàn tay, chịu chung kết cục của người đàn ông trước đó. Trong phút chốc, đám người lúc trước không coi trọng Đường Tuấn đều nằm xuống, nắm chặt lòng bàn tay và không ngừng gào thét. Người duy nhất còn đứng là Lý Diêu, người đàn ông đeo một sợi dây chuyền vàng. Chỉ là lúc này Lý Diêu đã hoàn toàn hoảng sợ, môi run run, hai chân không ngừng run rẩy. Anh ta thấy rất nhiều người có tài năng, nhưng anh ta chưa bao giờ thấy ai có thể bắn xuyên lòng bàn tay một người bằng một cây tăm. Nó cứ giống như chỉ có trên phim thôi vậy. "Bây giờ anh tỉnh rượu chưa?" Đường Tuấn liếc nhìn Lý Diêu. Sức lực cả người Lý Diêu kích động, một cỗ khí lạnh theo từ cốt xương cụt lan lên đỉnh đầu. Ánh mắt của Đường Tuấn lạnh lùng tàn nhẫn, nhìn anh ta giống như đang nhìn một con kiến. Đáng sợ hơn là dường như có một sức mạnh vô hình đang túm chặt lấy trái tim anh ta, khiến anh ta rất khó thở. Mày đừng có mà lộn xộn. Lý Diêu tao đây cũng là dạng có mặt mũi trong khu vực này. Mày mà dám đánh tao bị thương thì đừng mơ có thể đi ra ngoài được." Lý Diêu run run giọng nói. Có điều, lúc này ngay cả anh ta cũng không tin những lời này nữa. Sức mạnh của người đàn ông trước mặt đáng sợ như vậy, liệu anh ta còn có thể ngăn cản được sao? Nhìn những tên đàn em bị cây tăm đâm xuyên qua lòng bàn tay đang lăn lộn trên mặt đất, trong lòng của Lý Diêu cảm thấy trùng hẳn xuống. Anh ta không ngừng kêu lên. Còn mẹ nó chứ, sao tự dưng mình lại bị quỷ ám như vậy, đi đắc tội với vị sát tinh này chứ? Nếu biết thân chủ của Đường Tuấn khủng khiếp như vậy, có cho anh ta 100.000 cái lá gan, anh ta cũng không dám mang ý nghĩ xấu xa với Lý Ngọc Mai. Nhưng lại đúng vào lúc này, bây giờ anh ta đã cưỡi hổ khó xuống, tính mạng không còn tự mình quyết định được nữa. Nhìn thấy Đường Tuấn do dự, Lý Diêu vội vàng nói. Người anh em, anh họ tôi là ông trùm bất động sản Hình Công Huy. Ông chủ Hình Công Huy của tỉnh Khánh Hòa chúng tôi đấy. Chỉ cần cậu chịu bỏ qua cho tôi có thể cho cậu rất nhiều tiền. Hình Công Huy sao? Anh ta là anh họ của anh à? Đường Tuấn nhíu mày. Lý Diêu gật đầu, nụ cười trên mặt có chút đắc ý. Anh ta và Hình Công Huy thật sự là anh em họ hàng xa. Chỉ có điều cái quan hệ máu mủ ấy đã sớm nhạt thếch từ lâu rồi. Anh ta có thể ở đất này moi ra chút thành tựu cũng là do ỷ vào danh tiếng của Hình Công Huy. Chỉ cần sinh sống trong tỉnh Khánh Hòa, hầu như không ai là không biết đến Hình Công Huy. Chàng trai trước mắt này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Vừa rồi sợ hãi quá mà anh ta thiếu chút nữa cũng quên, lúc này mới nghĩ ra chuyện này. Thấy hình như Đường Tuấn thực sự bị trấn áp, trong lòng của Lý Diêu yên tâm. Anh ta lại bắt đầu tính toán, đợi lát nữa báo thù như thế nào. Cặp mắt lại bắt đầu láo liên nhanh như chớp. Nếu như cậu không tin, tôi có thể gọi điện thoại kêu anh họ tới. Trong khoảng thời gian này, đúng lúc anh ấy ở thành phố Nha Trang tham gia cuộc thi hội nghị y học cổ truyền gì đó, ở gần đây thôi, để tôi gọi điện. Lý Diêu lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi đi. Sau khi nhỏ giọng nói vài câu cùng người ở đầu dây bên kia xong, anh ta cúp điện thoại. Lúc này vẻ mặt của anh ta hoàn toàn bình tĩnh. Anh họ tôi bảo một lát nữa anh ấy sẽ tới thôi. Vừa nói chuyện, anh ta vừa kéo một chiếc ghế ra ngồi, vừa kêu người ta đem mấy tên đàn em của mình đưa đi bệnh viện. Chỉ cần Hình Công Huy tới đây, đến lúc đó, hai người trước mắt này không còn phải mặc anh ta nhào nặn nữa. Muốn chơi kiểu gì là chơi kiểu ấy. Nghĩ tới viễn cảnh tươi đẹp ấy, Lý Diêu lại tự tin tưng bừng. Anh ta khôi phục dáng vẻ đại ca xã hội đen như lúc trước. Chỉ trong chốc lát, ba chiếc xe đã đỗ lại ngay trước mặt cửa quán ăn. Hình Công Huy và một người thanh niên 28-29 tuổi được 7-8 vệ sĩ cường tráng vây quanh, đi vào trong quán. Anh họ, ở đây. Lý Diêu thấy thế, lập tức đứng dậy chào hỏi với Hình Công Huy. Hình Công Huy bước nhanh đến, Lý Diêu đi đến bên cạnh hắn, chỉ vào người Đường Tuấn còn ngồi ăn uống nói. Anh họ, chính là hai người bọn họ, vừa rồi em cùng mấy anh em đang ăn uống ngon lành. Tên nhóc này không biết lên cơn điên gì, thế mà đã thương mấy anh em của em. Lý Diêu đem sang ba câu nói đến thay đổi trắng đen cả câu chuyện. Hình Công Huy theo hướng anh ta chỉ nhìn lại, sau đó thấy được Đường Tuấn và Lý Ngọc Mai, trong lòng thốt lên. Trên khuôn mặt chữ điền lạnh lẽo, cứng rắn, lộ ra một nụ cười ấm áp, đi đến trước bàn của Đường Tuấn nói. Thì ra là anh Đường và cô Lý. Anh họ, anh biết bọn họ sao? Lý Diêu mang theo vẻ mặt khiếp sợ đứng ở nơi đó. Dáng vẻ tươi cười của Hình Công Huy bỗng nhiên biến mất. Lý Diêu, bình thường cậu làm sằng làm bậy còn chưa tính, bây giờ cậu còn dám đắc tội với anh Đường và cô Lý đây sao? Anh họ, là bọn họ... Lý Diêu còn chưa kịp giải thích, một bạt tai của Hình Công Huy đã đáp luôn lên mặt anh ta. Ông ta ngắt lời. Tôi còn lạ gì cái đức hạnh của cậu nữa chứ? Nhanh chóng đi xin lỗi anh Đường đi. Bây giờ thân phận của Đường Tuấn đã khác xưa rất nhiều, cũng không còn là bác sĩ nhỏ khám bệnh cho ông ta lúc trước nữa. Huống hồ, ông ta còn muốn lợi dụng Đường Tuấn để kiếm trác thêm một chút lợi nhuận, nên đương nhiên sẽ không bởi vì Lý Diêu mà đắc tội với Đường Tuấn. Cả vẻ mặt và giọng nói của Hình Công Huy đều nghiêm khắc. Bây giờ Lý Diêu mới hiểu ra được hai người trước mặt này không phải là người bình thường. Ngay cả anh họ của anh ta cũng phải kiêng dè. Anh ta hít một hơi thật sâu, cũng không đói hoài mặt mũi, hơi cúm khom lưng, cung kính nói. Người anh em, thật xin lỗi là tôi có mắt không biết Thái Sơn. Xin cậu đừng so đo với tôi. Được rồi, cút nhanh đi, đừng có ở chỗ này trướng mắt nữa. Hình Công Huy quát lên, Lý Diêu nghe vậy định đi ra ngoài. Tôi đã để cho anh đi rồi sao? Lúc này, Đường Tuấn bỗng nhiên lên tiếng. Bước chân của Lý Diêu bỗng dừng lại. Anh ta đành phải nhìn về phía anh họ Hình Công Huy. Anh Đường, chuyện này hãy để lại cho tôi mặt mũi đi. Tôi sẽ cho người quản lý dạy dỗ nó thật tốt. Hình Công Huy nhíu mày, trầm giọng nói. Đường Tuấn nhìn Hình Công Huy một chút, sau đó đi đến trước mặt Lý Diêu. Vừa nãy anh muốn đánh gãy chân tôi, bây giờ tôi phế một cánh tay của anh. Dứt lời, anh bóp nhẹ lên cánh tay của Lý Diêu, lập tức âm thanh xương vỡ phát ra. Lý Diêu bụng cánh tay, vẻ mặt thống khổ, trong ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn, tràn đầy sự oán hận. Anh ta làm sao cũng không nghĩ ra được, mình đã mang cả Hình Công Huy ra rồi, vậy mà Đường Tuấn cũng chẳng nể nang mặt mũi, còn phế bỏ luôn một cánh tay của anh ta. Làm xong, Đường Tuấn mới phủi tay, lại ngồi xuống. Anh phải cho Lý Diêu một bài học như vậy, cũng còn chưa thực sự muốn triệt hạ anh ta. Chẳng qua Lý Diêu cũng phải đi bệnh viện nằm đó một thời gian. Dẫn nó đi bệnh viện đi. Hình Công Huy trầm giọng phân phó người xung quanh. Lập tức có hai vệ sĩ đỡ lấy Lý Diêu rời đi. Anh Đường, anh làm tốt lắm. Tên Lý Diêu này làm việc không biết trời cao đất rộng. Tôi đã sớm muốn tìm cơ hội để dạy dỗ nó một chút. Lần này vừa vặn, anh Đường đã thay tôi làm. Trên mặt của Hình Công Huy lộ ra ý cười. Giống như người vừa mới bị Đường Tuấn bóp gãy cánh tay không phải là em họ của ông ta, mà chỉ là một người qua đường vậy. Đường Tuấn tùy ý trả lời. Nụ cười của Hình Công Huy sững lại, nhưng tu dưỡng của ông ta vô cùng tốt, rất nhanh đã che đậy cảm xúc trong lòng. Vừa lúc ở nơi này đụng phải anh Đường, chắc anh Đường không ngại hai người chúng tôi ngồi xuống ăn ké phần cơm chứ. Lúc này Đường Tuấn mới nhìn về phía người thanh niên bên cạnh Hình Công Huy. Tuổi của anh ta tầm 28-29 tuổi, tướng mạo anh Tuấn, từ đầu tới cuối không nói một lời nào, tạo cho người ta một loại cảm giác trầm tĩnh, chín chắn. Cảm giác nắm tất cả trong tay, giống như chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến anh ta. À đúng rồi, vị này là Thẩm Duệ, cha của cậu ấy là nhà giàu nhất tỉnh Khánh Hòa, Thẩm Nhất Nam. Hình Công Huy giới thiệu thay người thanh niên. Thẩm Duệ sao? Con trai của Thẩm Nhất Nam sao? Đường Tuấn nhớ tới cái tên này, anh đã từng nghe từ trong miệng của Mao Lương. Nghe nói Đường Tuấn cậu đến từ thành phố Vinh. Thẩm gia tôi đây ở thành phố Vinh cũng có một số chút sản nghiệp do Mao Lương đang phụ trách. Quãng thời gian trước, tôi còn đi công tác một chuyến ở thành phố Vinh. Sớm biết ở đó có nhân vật đẳng cấp này như cậu, lúc ấy chắc chắn đã tìm cơ hội gặp mặt một lần. Nhưng hiện tại, gặp mặt cũng không tính là muộn chứ. Thẩm Duệ có chút tiếc rẻ nói. Thì ra là vậy, khó trách Mao Lương ngày đó sắc mặt khó coi như vậy, bị con trai của ông chủ mình cho mọc sừng dài như thế. Chẳng trách Mao Lương giận mà không dám nói gì. Đường Tuấn vừa nhìn Thẩm Duệ, lập tức trong lòng đã thầm suy nghĩ đến nguyên do chuyện lúc trước của Mao Lương. Bốn người lại cùng ngồi bàn lớn, Đường Tuấn và Lý Ngọc Mai ngồi cùng một bên, còn Thẩm Duệ và Hình Công Huy ngồi cùng một bên. Còn những người khác bên trong quán ăn thì đã bị Hình Công Huy kêu người đuổi ra ngoài. Nghe nói anh Đường đây thành lập nên Hiệp hội Y học cổ truyền, hơn nữa còn trở thành chủ tịch đầu tiên của hiệp hội. Đáng lẽ ra hôm nay tôi nên đi chúc mừng anh mới phải. Đáng tiếc, có một số việc đi không được. Nhưng cũng may, bây giờ có thể gặp được anh ở đây, cũng kịp nói câu chúc mừng. Hình Công Huy nói. Trên mặt của ông ta lộ ra nụ cười ẩn ý. Ông ta nói tiếp. Đương nhiên, ngoại trừ muốn gặp anh ra để nói với anh lời chúc mừng, tôi còn muốn cùng tiến hành một số hợp tác với anh Đường đây nữa. Hợp tác sao? Hợp tác cái gì vậy? Đường Tuấn hỏi. Hình Công Huy và Thẩm Duệ liếc mắt nhìn nhau. Chắc hẳn anh Đường cũng nhìn ra được khả năng của nghiệp đoàn y học cổ truyền là lớn tới mức nào chứ. Mặc dù bây giờ nó chỉ mới thành lập, nhưng chỉ cần được phát triển tốt, e rằng nhanh chóng lớn mạnh trong thời gian ngắn thôi. Trong vòng 5 năm, việc đưa ra thị trường chắc chắn là việc không khó. Anh muốn nói cái gì thì nói thẳng ra đi. Hình Công Huy nói. Là thế này, tôi và Thẩm Duệ đây muốn đầu tư vào nghiệp đoàn y học cổ truyền. Ngày trước, tất cả chi phí kinh doanh của nghiệp đoàn y học cổ truyền đều do hai chúng tôi gánh chịu toàn bộ. Nếu như anh Đường đây không tin, thì chúng tôi có thể gửi 700 triệu cho anh. Dĩ nhiên, chúng tôi có điều kiện. Sau này, nếu nghiệp đoàn y học cổ truyền nghiên cứu ra loại thuốc mới, hai chúng tôi sẽ có quyền ưu tiên lựa chọn. Ngoài ra, hai chúng tôi còn muốn 20% vốn gốc cổ phần của nghiệp đoàn y học cổ truyền nữa.